Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 118, hội học sinh chủ tịch là ngươi có thể A còng. Trường sinh bất tử, vĩnh thọ vô cương, xác thực là đại đa số người tha thiết ước mơ trung cực giấc mơ. Thế nhưng trường sinh, liền muốn thành tiên, một khi trở thành tự nhiên tiên. Liền đến phai mờ nhân tính cùng thất tình lục dục, chớp mắt quyết định, không hề chần chờ. Đường Hồng cảm thấy vẫn là lưu tại nhân gian tốt, trời sinh vô thần tính xuất thân thì lại làm sao, cái gì cũng đại biểu không được, chỉ có như chặt đinh chém sắt bước lên con đường này, mới có thể xưng là siêu phàm thiên tài tiên cùng siêu phàm nhập thánh không phải một con đường, hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù có tương tự thiên phú, lựa chọn không giống, sứ mệnh không giống, song phương đều sẽ không quay đầu lại. Thời gian đem chứng minh tất cả. Bất quá, việc này xác thực khó làm, chọc người phiền lòng, không tốt dễ dàng nói ra. Đường Hồng hiện tại lý giải Hứa Hiền vẫn miệng kín như bưng cố chấp cách. Làm, thiên tài vô thần tính, nó cũng vô thần tính. Một khi truyền đi làm không tốt chữa lợn lành thành lợn què. Siêu phàm nhập thánh cùng giai cấp thống trị có nhất trí mục tiêu. Hết thảy mới sẽ có trên dưới một lòng thế. Nhớ tới nơi này, hắn xua tan đầu óc tạp niệm. Cúi đầu nhìn điện thoại di động, mơ hồ nhìn thấy một tia sáng. Thùng thùng tương đương WeChat vang lên tiếng nhắc nhở. Đệ đệ Đường Hồng lại lần lượt phát tới vài điều ngữ âm tin tức. Ngày mai có rảnh không? Trường học của chúng ta muốn tổ chức một hồi mừng đón nghỉ hè cỡ lớn hoạt động. Em gái nhiều, đặc biệt nhiều, đại ca thật không lừa ngươi. Thoạt vừa nghe, Đường Hồng tức vui rồi. Lẽ nào ở Đường Quân trong mắt chính mình sẽ bị sắc đẹp mê hoặc à? Tuy rằng hơn một năm chưa từng vì yêu vỗ tay quá. Vẫn không có một chút xíu khát vọng đơn thuần sinh lý nhu cầu đã vô pháp gây nên Đường Hồng bất. Luận cái gì dục vọng, trước có yêu, sau đó mới khả năng có muốn. Ân, gần nhất có chút bận bịu, ngày mai không rảnh, Đường Hồng nghĩ đến chính mình còn phải tu luyện. Nguyên tử thổ nạp thuật, tầng thứ nhất phần tâm cảnh, cứ việc sở nghiên cứu trung ương liền ở đế đô phụ cận. Lấy hắn bay cao tốc độ, đi nội thành đi dạo trên một vòng không lo lắng. Nhưng vạn nhất trên đường phát sinh năng lượng nguyên tử phóng xạ tiết lộ chuyện ngoài ý muốn làm. Sao bây giờ, bức xạ hạt nhân lực sát thương quá khủng bố rồi. Nếu lan tràn đến nội thành, hoặc là vùng ngoại thành, nó hậu quả khó mà lường được. Ta hiện tại là nguy hiểm nguyên, không thích hợp gặp mặt. Đối với nhóm đầu tiên siêu phàm nhập thánh người tu luyện, quá trình tu luyện quản giáo tương đương nghiêm ngặt, trong lúc này không thể cùng người nhà gặp mặt, hoặc là tu luyện thành công, hoặc là tạm thời đình chỉ, không rút lấy mỏ quặng Urani liền có thể. Một bên khác, đệ đệ Đường Quân âm thanh lập tức héo rồi, vậy cũng tốt, nhất định phải chú ý an toàn. Đường Quân không có hỏi cái gì là nguy hiểm nguyên. Đại ca Đường Hồng bình an vô sự liền được rồi. Đến mức có thể hay không khoe khoang, hư vinh loại hình, sau đó đều sẽ có cơ hội. Đường Hồng nghe ra đệ đệ Đường Quân nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc tình. Lòng mềm nhũn, mở miệng nói, như vậy đi, ta tìm cái siêu phàm bạn tốt qua đi một chuyến. Đường Quân liền nói, thật có thể không? Có thể hay không quá phiền phức rồi. Không phiền phức, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Hồng biết rõ siêu phàm nhập thánh cũng là người. Cũng có sinh hoạt, cũng không phải cái gọi là lãnh khốc cường giả. Đường Quân kinh hỉ vạn phần. Thiên ân vạn tạ, kích động qua đi lại nói. Còn có một chuyện, ta bị Bảo Nghiên rồi. Bị, đúng nga. Mấy cái đỉnh cấp học phủ hứa hẹn cho ta nghiên cứu sinh tư cách. Còn có nước Mỹ Tây Âu Liên bang 4-5 cái học phủ, toàn cầu xếp hạng trước 10, ta đều dọa sợ rồi. Đường Quân nghĩ mãi mà không ra. những ngày này lại nhận được 7-8 cái không thể tưởng tượng nổi đọc nghiên cứu mời. Có người nói, học phí toàn miễn, dành cho toàn ngạch học bổng. Đặc biệt là nước ngoài học phủ thư mời càng thêm dọa người. Chỉ cần hắn tốt nghiệp sau, lưu bên kia công tác, các thước các loại hậu đãi đãi ngộ như mộng ảo. Điều này làm cho Đường Quân trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên. Chẳng lẽ thanh danh của đại ca đã truyền tới nước ngoài? Quốc tế địa vị sức ảnh hưởng cao như vậy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không có tự ý làm quyết định, tìm Đường Hồng thương lượng một chút. Đừng đi, Đường Hồng vội vã dặn dò. Khoảng thời gian này không thích hợp xuất ngoại du học, vẫn là tổ quốc an toàn nhất. Nếu không có dị không gian thần chỉ xâm lấn, Đường Hồng đương nhiên sẽ tán thành. Vô luận nói như thế nào, du học có lợi cho tăng cao tầm mắt cùng từng trải. Khắp mọi mặt chỗ tốt rất nhiều. Cùng quốc tế nối đường dây, nhìn một chút rộng lớn thế giới. Bảo thủ, xính ngoại, tất cả đều không thể làm. Tốt đẹp, Đường Quân không nhịn được hiếu kỳ. Ta nhìn trên tin tức mỗi ngày nói trận đánh chiến lũ thắng. Tình thế hẳn không sai chứ. Đường Hồng trầm mặc một chút. Siêu phàm phương diện trận đánh còn có thể. Khà khà, chuyện tốt. Ta muốn đi luyện tập một tay điều khiển Ferrari rồi. Đường Quân thở một hơi. Dương Dương tự đắc nói rằng. Âu trĩ, Đường Hồng thấy buồn cười. Vứt đi điện thoại di động. Đổi tốt quần áo đi ra cửa. Tuổi trẻ thật tốt, không giống chính mình. Lần lượt rút lấy mỏ quặng Urani ẩn chứa năng lượng nguyên tử. Trước tâm cảm càng thêm nghiêm trọng, phảng phất có một đám lửa hừng hực bao lấy trái tim bắt đầu đốt cháy. Hốt hốt tương đương màu bạc óng trung nhũ hình mỏ quặng Urani trôi nổi ở Đường Hồng trên lòng bàn tay mỏ. Quặng Urani có thổ hình, bột phấn hình, cũng có dạng khối, trung nhũ hình, thận hình các loại. Đường Hồng tinh tế cảm ứng, nhập thánh ý chí lấy ra bên trong năng lượng, trải qua tinh luyện, truyền vào trái tim, tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, giống như mini năng lượng hạt nhân động cơ. Đùng, đùng, đùng, mỗi một lần nhảy lên đều có đại lượng huyết dịch chuyển vận đến cả người các nơi. Tim đập tần suất 1 phút 2.000 lần, mỗi giây ước chừng 30 lần trái tim đập, phảng phất mở ra hạn chế, đánh vỡ nhân thể lao tù. Đường Hồng cảm giác được không gì sánh kịp sức mạnh, nguồn sức mạnh này dùng không được. Đường Hồng nhíu mày lại một lần rơi vào cảnh khốn khó, còn vô pháp khống chế tinh chuẩn như thế năng lượng khổng lồ. Thời gian trôi qua. Tu luyện chuyên dụng phòng thực nghiệm, Đường Hồng dòng dã dùng non nửa ngày, vẫn chưa hề hoàn toàn năng lượng nguyên tử chứa đựng quá trình. Tưởng Lộ Lộ cũng là thẻ ở nơi này, quá chậm, lẽ nào ta tài năng ngất trời vẻn vẹn thể hiện tại ý chí lực nhân thể phương diện. Đường Hồng hơi cảm thất vọng, năng lượng vận dụng tiến cảnh tương đối chậm chậm, đương nhiên rồi, phần tâm cảnh không có luyện thành. Tố chất thân thể đã được tăng lên trên diện rộng dẻo dai yếu tố tiếp cận lần thứ 5 cực hạn. Bên hông, rất nhiều nghiên cứu khoa học trợ thủ một mặt mờ mịt. Cái này hiệu suất rất cao. Tiến triển hỏa tốc, dựa theo hiện tại trạng thái. E sợ muốn không được một tuần thời gian. Hắn liền có thể tu luyện thành công. Mọi người ăn mặc năng lượng hạt nhân phóng xạ phòng hộ phục. Lẫn nhau đối diện vài lần, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ kinh ngạc. Dù cho trên đời thật sự có thiên địa linh khí, dẫn khí nhập thể cũng là cái hạo đại công trình. Phải 5 tháng trôi qua tu luyện, huống chi năng lượng hạt nhân cao nguy, làm sao có khả năng dễ như ăn cháo liền thành công. Đang lúc này, chỉ nghe Đường Hồng trầm giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Mọi người sững sờ, dồn dập xua tay, ngài một mình tu luyện không được. Mỏ quặng Urani tinh luyện cùng hấp thu, tiền kỳ cần tương quan thiết bị dẫn dắt. Xác thực, trong phòng thực nghiệm bày ra từng đài tiên tiến máy móc. Không sao, ngày hôm qua nhìn lần, Ngày hôm nay lại nhìn lần, ta đã học được cụ thể quá trình sử dụng. Đường Hồng xoay người quét mắt thiết bị thí nghiệm, rõ ràng trong lòng, có thể xưng tụng xe nhẹ chạy đường quen, mà mọi người hết thảy há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, lúng túng nói rằng, một người làm sao sử dụng nhiều như vậy thiết bị, ngài có thể không ba đầu sáu tay, cũng sẽ không trong truyền thuyết thuật phân thân, không có cách nào đồng thời sử dụng. Mọi người khuyên can, gặp Đường Hồng kiên trì, đành phải bé ngoan rút khỏi đi. Trong thời gian này cũng không trào phúng, cũng không nghi vấn, nghiên cứu trợ thủ đều là IQ cao nhân sĩ, chỉ có điều mọi người ở đáy lòng âm thầm tiếc hận. Một phần kia mỏ quặng urani tài nguyên sẽ lãng phí. Lúc này, to lớn phòng thực nghiệm, còn sót lại Đường Hồng một người. Hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước một mình luyện quyền, một mình tu tập từng môn siêu phàm chiến pháp, một mình ngộ ra đệ nhất tín niệm hồi ức hình ảnh. Hốt hốt tương đương một phần bột phấn hình mỏ quặng urani bỗng dưng trôi nổi. Vo ve tương đương từng đài thiết bị thí nghiệm lần lượt vận hành. Ào ào tương đương Đường Hồng tinh luyện năng lượng nguyên tử. Truyền vào trái tim, dòng máu tốc độ chớp mắt tăng lên gấp 10 lần. Leng keng, một người tu luyện, khống chế năng lượng hạt nhân. Một người trị thêm 5. Cùng thời khắc đó, Đường Quân đăng nhập Mobile QQ lật đến Hoa Quốc thủ đô Đại học Sư phạm Hội học sinh QQ quần. Điểm mở quần thành viên danh sách, căn bản không cần lật. Quần chủ chính là hội học sinh chủ tịch. Bao quát còn lại quần thành viên cũng đều có từng người đối ứng lóe sáng danh hiệu. Đánh dấu cụ thể chức vị, Đường Quân không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp A còng quần chủ, hỏi dưới ngày mai tình huống. Xin hỏi thư mời còn hữu hiệu. Ta nhìn hết hạn ngày là ngày hôm qua. Hắn nhìn group chat giao diện, thật lâu không hồi phục. Hỏi dò như đá chìm biển lớn. Đột nhiên, một cái lóng lánh lóa mắt giống như cầu vồng văn tự màu tin tức ánh vào Đường Quân mi mắt. Trong lúc nhất thời không thấy rõ, đợi đến kiểu chữ đặc hiệu tản đi, Đường Quân nhìn chăm chú nhìn lên hội học sinh chủ tịch là ngươi có thể A còng. Mở chiếc Ferrari liền có thể muốn làm gì thì làm à, buồn cười. JPG trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.